Bình minh ngủ say, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối hôm đó, lại có một nhóm quân thám hiểm thu binh trở về nửa giờ sau, cùng với tiếng ngủ và tiếng bước chân, một người lính Kim Nhật luôn vội vã đi qua cửa tự động. Báo cáo, trong phòng tổng chỉ huy trạm vũ trụ Kim Nhật Luân, Hoàng Thái Tử ngồi trầm tư trước màn hình vòng cung, quan quân tóc đen bên cạnh lại nhắm mắt tựa vào ghế, trên người khoác áo Thái Tử, tựa hồ ngủ thiếp đi. Nghe được động tĩnh, Ryan lập tức quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên. Xuyệt, Khương Kiến Minh lại bị đánh thức. Hắn mở mắt ra, trên lông mày hiện lên một tia mệt mỏi không che giấu được. Đưa tay xốc áo khoác trên người xoay người lại, giọng nói có chút khàn khàn. Làm sao vậy, nói đi. Ở loại địa phương như tinh xào này, thời gian kéo dài càng không tốt. Cho dù ở trong không gian chạm, trạng thái tinh thần có tinh nhân trùng cùng trạng thái thân thể vô tinh nhân trùng cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Mấy ngày trước, mấy vị tướng lĩnh đã họp bàn bạc có nên để binh lính luân phiên về nước chữa bệnh hay không. Vì vậy, bây giờ nhiều hơn là đặt cược, đến tột cùng là tinh xào trước tích góp đủ lực lượng. Trung cực, nhất cử diệt vong nhân loại, hay là quân đế quốc trước tìm được mẫu hạch tinh xào, nhất cử diệt vong tinh hạt. Hoặc là tinh xào trước một bước không thể thừa nhận công kích của đế quốc quân, quyết định lấy bại lộ địa điểm mẫu hạch làm đại giới, hướng nhân loại phát động tiến công. Hay là quân đế quốc trước một bước không cách nào duy trì loại chiến tranh lâu dài khiến người ta cảm thấy dày vò này, tự tinh xào rút lui về nước. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào phút tới. Vâng, có, vị binh lính Kim Nhật Luân lo lắng nhìn thoáng qua Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ, hình như ngay cả thanh âm cũng nhẹ nhàng. Căn cứ số liệu hôm nay quân thăm dò phản hồi trở về, cường độ công kích của tinh xào có chút tăng trưởng, Tạ thiếu tướng bảo chúng ta đem biểu đồ phân tích lấy tới cho hai vị điện hạ xem. Hai người đồng thời động dung, đây có thể xem như tin vui lớn. Ryan túm lấy áo khoác rơi ở một bên, khoác lên vai Khương Kiến Minh. Truyền tới đây đi, rất nhanh, trên màn hình trước mặt bọn họ liền hiển thị biểu đồ chi chít, số liệu cùng với văn bản minh họa. Liếc mắt một cái làm cho người ta đau đầu. Nhưng nửa năm nay, Khương Kiến Minh và Ryan đều đã quen với mấy thứ này. Hai người quét không đến một phút liền trao đổi ánh mắt. Ryan thì thầm, không được, nhìn không ra cái gì. Có động tĩnh đã là chuyện tốt rồi, chứng tỏ thế công của chúng ta đang tiếp cận cực hạn mà địch nhân có thể thừa nhận. Khương Kiến Minh trấn an đặt tay lên MU bàn tay điện hạ. Xem ra tinh xào gần đây cũng không dễ chịu. Hắn nói xong lại gần hơn một chút. Dùng thanh âm binh lính không nghe thấy thì thầm. Hiện tại chúng ta phải ổn định, giả bộ cũng phải đem sức mạnh lắp đặt đến một giây trước khi thật sự không chống đỡ nổi. Phàm là dao động nửa điểm, tinh xào đều có thể tra được, rất có thể sẽ thất bại trong sạch. Ryan liếc hắn một cái, hừ nói, kiên cường chống đỡ loại thủ đoạn này, người đương nhiên thuần thục. Thái tử vẫy tay ra lệnh cho người lính xuống, Khương Kiến Minh lại bỗng nhiên gọi người lại, chờ một chút. Ngươi là lính đóng quân của trạm vũ trụ Kim Nhật Luân đi. Binh lính vội vàng nói. Vâng, tôi đã phục vụ trên trạm vũ trụ trong hơn một thập kỷ. Khương Kiến Minh, vậy ta muốn hỏi một chút, bàn cổ phủ các ngươi. Chúng ta có thể tháo rời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính, hả, lại nhìn Khương Kiến Minh thần sắc nghiêm túc, thậm chí nghiêng người lên trước một chút, hiển nhiên không nói đùa. Có thể để cho nó từ trạm không gian thoát ly ra, chìm xuống khu vực độ cao thấp của tinh xào tiến hành phóng không? Binh lính bị hỏi nghẹn lại một chút. Ếch, trước đó còn chưa có tiền lệ như vậy, ngươi có thể hỏi binh kỹ thuật xem khả thi. Nhưng bản thân cự pháo không có thiết bị phòng ngự, cho nên ý nghĩ pháo có chút thái quá, hắn liều lì nuốt lời nói vào trong bụng. Cảnh giới Khương Điện Hạ không phải là một đại lão thô binh sĩ hắn có thể đạt tới. Sau khi binh lính rời đi, Ryan nhíu mày nhìn Khương Kiến Minh. Đem bàn cổ phủ chìm vào trong tinh xào, vị trí mẫu hạch còn chưa xác định, cho dù rút ngắn khoảng cách công kích. Khương Kiến Minh tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi, Ryan đầu tiên là nhẹ giọng, hít vào, lộ ra vài phần kinh sắc, ngươi chuẩn bị dùng bàn cổ phủ dụ địch. Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh trình bày đề xuất của mình tại cuộc họp quân đội. Các vị tướng quân nhao nhao khiếp sợ, trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị xì xào bàn tán không ngừng. Bàn cổ phủ là vũ khí hạng nặng có lực sát thương mạnh nhất của quân đội đế quốc, hiện giờ đã đặc biệt phê duyệt thành pháo tiêu diệt tinh thể chuyên môn nhắm vào tinh xào. Đối với tinh xào mà nói, có thể nói là uy hiếp lớn nhất. Ý nghĩ của Khương Kiến Minh nói cũng đơn giản, tháo rời bàn cổ phủ và làm cho nó chìm xuống tinh xào. Dưới loại uy hiếp cùng hấp dẫn này, tinh xào rất có thể bộc phát ra tính công kích càng mạnh, để thử phá hư cự pháo. Chỉ cần đem tinh xào bước đến vận dụng lực lượng mẫu hạch, bọn họ liền có cơ hội phá giải ra điểm tọa độ trọng yếu kia. Nhưng, đại tá Lâm Chi nhịn không được mở miệng, vạn nhất đĩa cổ phù quả thật có mất, đây đối với quân ta mà nói là không cách nào thừa nhận a, cho nên, không có khả năng thật sự đem bàn cổ phù triệt để chìm vào sâu trong tinh xào. Khương Kiến Minh quét qua chư tướng phía dưới, màn hình màu xanh nhạt khổng lồ chiếu rọi trong đôi mắt đen sâu kia. Đợi đến khi chiến đấu vang lên, lập tức yểm hộ trọng pháo thoát ly chiến trường. Khoảng cách cuối cùng, phải dựa vào quân đội thử ra. Hắn trầm giọng nói, hy sinh sẽ rất thảm trọng, tướng sĩ lần này xuất chiến, nhất định phải chuẩn bị tâm lý không trở về được. Hiện giờ, địa vị và danh vọng của hắn đã không giống ngày xưa. Hơn nữa chi nhớ thông soái trở về, tâm tính cũng có thay đổi. Vì vậy, thay vì tuyên bố một đề xuất, nó giống như chỉ thị dưới đây. Nhưng như vậy ngược lại càng tốt, hiện tại trung tướng trong trạm không gian đế quốc tụ tập, Trần Lão Nguyên soái lại canh giữ hậu phương lớn, từ thân phận mà nói, cũng chỉ có hai vị điện hạ có tư cách phối hợp. Bên cạnh vang lên, thân ảnh cao lớn đứng dậy, Khương Kiến Minh nghiêng mày, nhìn thấy Ryan một tay đặt trên mặt bàn trước người. Ai đi theo tôi, hắn đưa tay, không chút lưu tình đẩy Ryan trở lại chỗ ngồi. Điện hạ không thể đi, thái tử tức giận nói. Làm gì vậy, Khương Kiến Minh nhíu mày, dịch qua một chút thấp giọng nói. Ngài hỏi tôi sao, tướng sĩ ít nhất có thể trang bị cơ thể, nhưng tình huống của điện hạ thì khác, lúc trước thủ lĩnh không phải đã nói qua sao. Chậc chậc, Ryan bực bội đừng mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Silver đích xác đã cảnh cáo qua nhiều lần, nếu như cơ thể này lại tử vong, trạng thái tinh thần bên kia rất có thể không chống đỡ nổi. Chỉ là Hoàng Thái Tử đã quen tự mình xung phong ở phía trước, cũng chính là Khương Kiến Minh, cơ nhiên có thể ở trước mắt bao người đem điện hạ đứng lên dập trở về. Trung tướng cũng không biết Khương Kiến Minh đang nói gì với Ryan, bọn họ cũng không dám nghe, nhao nhao ghé mắt, nên cúi đầu. Vâng, chúng tôi không thể nghe thấy. Chúng tôi không thể nhìn thấy nó. Tả Dư Đoạt đặc biệt trầm mặc, nghĩ thầm người tốt, năm đó những lời đồn đại nói thống soái Yaslan bất kính quân chủ chính là nổi lên như vậy. Sau khi tọa độ hạt nhân của tinh xào mẫu bại lộ sẽ là tình huống gì còn chưa biết, vạn nhất bàn cổ phù cũng không cách nào triệt để hủy diệt nó, sau đó làm sao bây giờ? Khương Kiến Minh tốt xấu gì cũng trấn an Ryan hai cái, chậm lại thanh âm nói. Điện hạ sẽ không cam tâm để cho một tòa pháo đài vật chết làm lá bài tẩy cuối cùng chứ. Xin ngài lưu lại áp trận. Ryan sâu kín nói. Vậy ngươi, Khương Kiến Minh lập tức nói. Ta tự nhiên cũng lưu lại. Tiểu hạ nói không sai. Hai vị điện hạ cũng không thể mạo hiểm. Tả Dư Đoạt lên tiếng. Thiếu tướng nhấc đôi mắt dài nhỏ lên. Hắn cười nhìn quanh phòng hội nghị một vòng. Hai chân đan sen lay động. Đây chính là chuyện tốt của danh thủy thanh sử. Nhìn thế nào cũng nên tả người nào đó làm tiên phong này, chư vị ai cũng đừng cướp với ta. Tiểu tả, Kim Mân nóng nảy, nói nhanh sắc, ngươi là tương lai của Ngân Bắc Đầu, ngươi cũng không được đi. Xê lên gần như đồng thời đứng lên, Ngân Bắc Đầu muốn lưu lại lực lượng đột kích khi tổng công, chuyện mở đường, xin hãy để hạ quan xuất lĩnh Kim Nhật Luân đi tới. Kim Mân, thượng tướng Xê Linh, ông có thể làm được không? Thứ hạ quan nói thẳng. Ngân Bắc Đầu mới là người quen làm tiên phong, Kim Nhật Luân cũng đừng tranh chứ. Trong nháy mắt lại đứng lên mấy người, mỗi người tranh nhau xuất chiến. Tả Dư Đoạt cười rộ lên, làm gì, đây không phải là có kế hoạch cơ sở sao? Cũng không phải thật sự tráng sĩ một đi không trở lại, đều khẩn trương như vậy làm gì? Đủ rồi, Ryan không để cho bọn họ cãi nhau, trực tiếp vỗ ván. Tả Dư Đoạt, ngươi đi, Tả Dư Đoạt cười to một tiếng. Được, vẫn là tiểu điện hạ chúng ta thương ta. Điện hạ ra lệnh, những người khác tự nhiên không dám có dị nghị nữa. Khương Kiến Minh cùng Ryan trao đổi ánh mắt, nói. Celine thượng tướng, mời ngài dẫn hai vạn Kim Nhật Luân chiến hạm hộ trục bàn cổ phủ, tùy thời trợ giúp. Vâng, ngoài ra, Khương Kiến Minh thanh âm dừng lại. Còn có một nhóm người khác, ngày mai sẽ cùng các ngươi xuất chiến. Ngày hôm sau, cảng tàu vũ trụ ngoài trời của trạm vũ trụ. Chiến hạm vũ trang xếp hàng ở cảng, binh sĩ cơ thể mặc giáp cản tinh lần lượt lên tàu. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu nhìn xa, sẽ thấy tinh xảo giống như một quả cầu tuyết cực lớn, yên lặng treo ở cuối đường chân trời sắt thép hợp kim, bầu trời đầy sao hắc ám như sóng biển ngầm vây quanh nó. Cho đến bây giờ, phần lớn mọi người đều quen, chỉ là mấy tháng đầu tiên, cách năm ba lần lại có người bị thứ này làm ra chứng sợ hãi cự vật. Dưới tinh hạm, lão Hắc Dương vỗ vỗ bả vai Cao Long, tên đại vũ không giỏi ăn nói này nghẹn nửa ngày cũng không nói nên lời gì, chỉ nói. Ngươi còn trẻ, đi theo tiểu đại tá hào hào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vành mắt Cao Long đỏ lên, hắn một quyền búa lên vai lão Hắc Dương. Trận chiến này đánh xong, nếu ngươi chưa chết, hai chúng ta trở về sao ma tư thăm mẹ. Anh rốt mũi, Công Công Lạc cũng khàn khàn, mẹ nói trước khi đi, bà ấy không trách con, chính là nhớ con. Chợt, xa xa, Tạ Dư đoạt nhíu mày, khoanh tay vòng ngực. Đừng đi, tiểu bằng hữu, các ngươi cho dù chết ở tinh xào, đế quốc cũng sẽ không nhớ các ngươi hùng dũng hy sinh thân thể. Xích Long đem tóc rối tung đâm sau đầu một bó. Hắn không nhìn Tạ Dư đoạt, chỉ chuyển hướng Khương Kiến Minh, thấp giọng nói. Cảm ơn, Khương Kiến Minh thản nhiên nói, đây là chuyện do chính các ngươi quyết định, tôi không can thiệp. Cuối cùng, những tên trộm dung nham đã quyết định đốt cháy cuộc sống của họ ở đây. Sau khi cơ thể của binh sĩ đế quốc tử vong còn có thể trở về nguyên thân, nhưng nguyên thân của đám vũ đạo này đã bị rút khô hạt tinh, không cách nào chịu đựng được sự trùng kích của tử vong cơ thể, không còn trên chiến trường. Đó chính là không còn. Lão Hắc Dương xoay người lên tàu, lưng hắn đầu tiên là gù, càng đi càng cao ngất. Cuối cùng, hắn đứng ở chỗ cao nhất, ở cửa lên tàu của tinh hạm, lại một lần nữa phất tay với Cao Long trong ánh sáng ngược. Cao Long cuộn hai tay thành một cái ống, từ xa hét lên với hắn. Cha, nếu anh chết, không sao đâu, tôi sẽ mang lại di tích của bạn trở lại Mars và để cho cha và mẹ của bạn nằm với nhau. Bên trong tinh hạm dung nham, một đám vũ đạo không hề có hình tượng tụ tập ở đó, đứng ngồi ngồi. Bọn họ vừa thấy lão Hắc Dương đi lên, liền vây quanh hùng hùng hổ hổ. Lão Hắc Dương, ai cho ngươi đi theo, đế quốc ngươi? Sếp chúng ta cũng không cần ngươi, còn không cùng đứa con trai bảo bối của ngươi hưởng thanh phúc. Lão Hắc Dương buồn bực không lên tiếng, rất nhanh Xích Long cũng lên tàu đi lên. Thiếu niên biểu tình phức tạp nhìn lướt qua hắn một cái. Hừ một tiếng, quay mặt đi. Mà hắn kêu, sếp, đi theo phía sau thiếu niên, giống như mấy năm nay mỗi lần xuất chiến. Trên cảng, Khương Kiến Minh còn đang dặn dò cuối cùng với mấy vị sĩ quan cao cấp xuất chiến. Kế hoạch cơ thể không phải là thuật bất tử gì, nếu binh lính bởi vậy lười biếng, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đáy mắt của hắn xẹt qua một tia trầm trọng, tinh xảo không biết còn quá nhiều, ngàn vạn lần cẩn thận làm việc. Tạ Dư đoạt chính xác nói, xin tiểu hạ yên tâm, về điểm này, hạ quan đã huấn luyện qua lời. Một khi nhận thấy sự việc vượt quá tầm kiểm soát, chúng ta sẽ lập tức tự sát để ý thức trở về. Khương Kiến Minh khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày ho khan. Hai vị cảnh vệ binh bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ. Nơi này nồng độ tinh thể quá cao, điện hạ vẫn là. Khương Kiến Minh theo bản năng muốn nói, không có việc gì. Lại nhớ tới những lời này của mình đối với người xung quanh chỉ có tác dụng phản tác dụng, đành phải ngậm miệng lại. Bất quá hắn cũng không có gì khác để dặn dò. Rất nhanh Ryan tự mình tới bắt hắn, Khương Kiến Minh trở lại phòng tổng chỉ huy trạm vũ trụ, mới ngậm hai viên thuốc, liền cách cửa sổ thuyền nhìn thấy tinh hạm rời cảng. Những bóng đen nhỏ bé kia nối liền thành một đường, phản chiếu dưới tinh tổ tuyết trắng, tựa như một con quạ đen bốc lên dưới ánh trăng. Khương Kiến Minh cũng bất chấp ngậm thuốc, lập tức đẩy chai thuốc bên cạnh, giơ tay mở toàn bộ màn hình lớn ra. Nhất thời, các khối màn hình ảo bốn phương bật lên, lấy chỗ ngồi làm trung tâm phủ đầy không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương, Ryan từ phía sau đến gần anh ta, nhét thuốc hít cuối cùng vào miệng anh ta. Chuyện 3 năm giây, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ hé miệng, cắn miệng phun dược tề, hàm hồ nói. Nhưng điện hạ. Lần này nếu có thể thành công, có hy vọng nhất cử phá hủy tinh xảo mẫu hạch. Đến lúc đó thắng lợi, ta sẽ không cần uống thuốc. Mà lần này nếu không thành công, quân đội sợ là chỉ có thể tạm thời rút lui tinh xào, hay là muốn trở về nước, ta đồng dạng không cần uống thuốc. Cách chương.